Chương 1093, Sư Huynh Cầu Thả. Chương 1093, Sư Huynh Cầu Thả. Mà vào lúc này, Nạ Dụ Tổ lúc này chỉ có vọt tới gì dẻ dạ bên người. Háo sắc tiên nhân, ngươi không có việc gì a? Nạ Dụ Tổ mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, cẩn thận quan sát đến gì dẻ dạ thân thể, hai tay vẫn còn ở trên người của hắn lục lọi. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, trên trán buốc lên tới một người giếng chữ gì dẻ dạ, liền trợn cho Nạ Dụ Tổ một cái bạo lật. Ngươi cứ như vậy muốn để cho ta bị thương sao? Gì dẻ dạ có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận nói rằng. Bất quá, Trương Tường lại là có thể từ khỏe miệng của hắn, chứng kiến kia che đậy được rất hảo nụ cười. Không có, ta mới không có đâu. Nạ Dụ Tổ che cùng với chính mình đầu, có chút sinh khí lại có chút ủy khuất nói rằng. Không có thì tốt rồi. Tiếp theo, nếu coi trọng thời cơ lại lao tới. Vừa mới nếu không phải là nổ tung kích thước không lớn, dựa vào ngươi kia xông loạn đích phương pháp xử lý, không chỉ biết không cứu được người, còn có thể đem chính mình cũng cho nhập vào. Dĩ dẻ dạ có chút bất đắc dĩ nói, đưa ra tay trái theo thói quen sờ sờ Nạ Dụ Tổ đầu. Chỉ bất quá, khi hắn nói xong đem phạm vi nhìn nhìn về Nạ Gạ Tổ phương hướng thời điểm, khoe miệng kia vẻ tươi cười cũng là biến thành khổ sắc. Ôn chuyện hoàn thành sao sư phó của ta, còn có ta kia lần đầu tiên gặp mặt sư đệ. Nạ Gạ Tổ kia thanh âm khàn khàn, chậm rãi vang lên. Mà nghe Nạ Gạ Tổ thoại ngữ, Nạ Dụ Tổ cũng là hơi sừng sờ, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình tới. Sư phụ Nạ Dụ Tổ chỉ vào Nạ Gạ Tổ vừa chỉ gì dễ dạ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đúng, hắn đúng ngươi sư huynh kia mà. Dĩ dễ dạ đại nhân từng tại thế chiến thứ hai thời điểm, thu được đồ đệ. Tuy là khoảng cách thật lâu, đồng thời làng đều cũng không giống nhau. Nhưng đúng là ngươi sư huynh kia mà. Bất quá, lúc này lại đúng địch nhân của chúng ta, hủy diệt chúng ta Cổ Nổ Hạ một phần tư địa bàn ạ cắt sủ kỳ đầu lĩnh mà thôi. Trương Tường cặp kia tinh hồng con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Nạ Gạ Tổ, hướng về bên cạnh Nạ Dụ Tổ giải thích. Hắn muốn xem nhìn một cái, dựa vào Nạ Dụ Tổ kia bất khả tư nghị ba hoa, có thể hay không đem Nạ Gạ Tổ khuyên tới. Đương nhiên, coi như là khuyên tới, Trương Tường cũng đúng sẽ không bỏ qua đối phương. Bởi vì, nếu như Nạ Dụ Tổ có thể khuyên bảo thành công, hắn sẽ ở đối phương bị khuyên bảo thành công, cảnh giác buông lỏng nhất kia phút chốc, trọng thương Nạ Gạ Tổ, đưa hắn cho bắt, hoặc là trực tiếp giết chết. Hắn cặp kia gìn nệ gẳng, nhưng là liên quan đến rất nhiều am mà về uy tín vấn đề, cũng không phải Trương Tường bằng lòng đối phương, lại có cái gì uy tín vấn đề đâu. Nếu như là Nạ Gạ Tổ là người tốt lời nói, như vậy Trương Tường còn sẽ suy tính một chút ở Nạ Dụ Tổ thuyết phục đối phương sau đó, suy nghĩ buông tha đối phương. Thế nhưng, đối phương lại xa xa không được cờ coi đúng một người tốt. Thậm chí còn, có thể nói là ác quán mãn doanh. Tình hữu khả nguyên, cũng không có nghĩa là đối phương có thể được tha thứ. Nếu như là ở phạm vào nhiều lệch lạc sau đó, chỉ cần buông đồ đao, thành tâm ăn năn, có thể được tha thứ. Như vậy này vì vậy chết thảm nhân cựu hận tính thế nào bị hắn bị thương hại, cũng về sau còn nghĩ tiếp tục bị thương tổn người tính thế nào cho nên nói, hay là phạm hạ đồ đao lập địa thành Phật, căn bản là một câu thí thoại, suy nghĩ đến căn bản là chỉ có buông đồ đao chính là cái kia người mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến ở đồ đao trên, còn có nhiều oan hồn ở vờn quanh cùng tiêu thảm. Đương nhiên, Trương Tường mình cũng không phải một người tốt kia mà, tự nhiên cũng không phải chỉ là để bởi vì những nguyên nhân này vừa muốn chóc nã cùng giết chết Nạ Gạ Tổ. Đối với hắn mà nói, nếu không phải là gìn nghệ gặng là hắn kế hoạch bước tiếp theo trong rất trọng yếu một vòng, nếu không phải là Nạ Gạ Tổ tiến công Cổ Nổ Hạ, bắt được hắn đối với Cổ Nổ Hạ tinh thần đề cao, đối với hắn địa vị đề cao có chút chỗ tốt, hắn mới sẽ không lan ở dê phí sức lực đây càng chưa nói. Nạ Gạ Tổ vừa mới muốn hủy diệt rơi toàn bộ Cổ Nổ Hạ, khả năng này sẽ lan đến gần người mình quan tâm cử động, hắn chính là còn nhớ rõ a mà ngay tại lúc này, Nạ Dụ Tổ ba hoa cũng là lại một lần nữa mở ra. Chỉ bất quá, đối mặt với không có bị Nạ Gạ Tổ hủy diệt đi thôn của chính mình quá, cũng chưa từng cảm thụ người thân cận nhất kém chút chết tức giận Nạ Dụ Tổ, so với việc nguyên tắc mà nói, chủy pháo uy lực nhưng là giảm xuống không chỉ một bậc a vì vậy, đang ở trong lúc nói chuyện với nhau, Nạ Gạ Tổ kia ở nguyên tắc trong truyền lưu thế gian, đem nỉ dạ đại lục tàn nhẫn tổng kết được vô cùng chi hào trích lời xuất hiện. Biết cái gì gọi là lịch sử sao sinh trưởng với chân tướng phía dưới, minh bạch đi qua, dự cảm tương lai, vậy gọi lịch sử. chiến tranh để song phương đều cùng chết, tổn thương, đau nhức làm bạn. Nhưng không ai không thể nào tiếp thu được đối với mình là tối trọng yếu đồng bọn chết lão là đang suy nghĩ lấy hắn hẳn là còn sống, đặc biệt đối với các ngươi những thứ này không có trải qua chiến tranh đệ nhất cái này cũng không biện pháp coi như tìm được tử vong ý nghĩa, còn dư lại cũng chỉ là đau xót cùng không còn cách nào giải quyết căm hận hoặc là như con kiến hôi chết đi, hoặc là vĩnh viễn căm hận xuống phía dưới khó có thể chữa khỏi đau xót là cái này chiến tranh các ngươi quốc gia vô cùng khổng lồ. Vì vậy phải ở chỗ còn lại nước lớn tiến hành trong chiến đấu bảo vệ mình ích lợi của quốc gia, nếu không, quốc gia, làng, nhân dân sẽ tao ương. Thế nhưng, thành cho các ngươi những thứ này nước lớn chiến trường lại là chúng ta những thứ này hư nhược tiểu quốc. Mỗi khi chiến tranh, ta quốc gia đều dân sinh khó khăn, đói phu khắp nơi vô số chiến tranh qua đi, nước lớn vẫn như cũ quốc thái dân an, mà chúng ta tiểu quốc lại chỉ còn lại có vô tận đau đớn. Bảo hộ đồng bạn cùng làng giết ta chính là ngươi sở tránh nghĩa nói kia thôn của ta, phụ mẫu ta, đồng bạn của ta đều là bị cổ nổ hạ nì dạ giết chết, ngươi có ngươi chính nghĩa, ta có ta chính nghĩa, chúng ta làm đồng dạng sự tình mà thôi. Nạ gạ tổ trích lời rất kinh điển, mọi người có thể đi nhìn một chút. Nơi đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Nạ gạ tổ thoại ngữ, nhất là sau cùng hai câu, căn bản là để nạ rủ tổ không còn cách nào phản bác. Không thể làm gì khác hơn là dùng trong miệng hắn tin cậy tới phản bác hắn, dùng hắn lý tưởng trong tin tưởng mọi người cuối cùng nhất định sẽ hiểu nhau, lẫn nhau tha thứ huyễn tưởng, tới phản bác nạ gạ tổ. Vì vậy, so với việc nguyên tắc trong, thiếu rất nạ dù tổ tự mình từng trải tới làm mẫu nạ gạ tổ, không khỏi không có giống nguyên tắc như vậy hoàn toàn tỉnh ngộ ngược lại là kém chút không có đem nạ dù tổ cho thuyết phục. Còn như ở bên cạnh gì dễ ra, thì là có lúc mặt lộ vẻ thống khổ, có lúc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng là hội tụ thành một loại kiên định. Một loại muốn đem chính mình phạm sai lầm, cho sữa đúng tới được kiên định. Cho dù là muốn dùng hắn sinh mệnh được rồi, nạ dù tổ, lời nói nhảm cũng không cần nói. Ta nghĩ, ngươi đã là hiểu ý của hắn. Dì dẻ dạ đưa ra mình tay trái đến, ngăn trở nạ dù tổ lại một lần nữa mở miệng.